Công tử Kha lắc lắc ly rượu mạnh đầy áp trong tay. Khương Tuyết Nhu cười mị cười một tiếng. 1 triệu, ít như vậy. Ai bảo cô đắc tội Tống thiếu gia? 1.000 khối này là cho cô chút mặt mũi khi mặc đồ này. Công tử Kha cười khẽ, các công tử khác tại chỗ này đều là người không có nhân tình như vậy. Khương Tuyết Nhu trầm mặc nhìn ly rượu bia một cái, mấy giây sau, một hơi uống cạn ly rượu ửng ực. Cô đây là lần đầu tiên uống rượu mạnh như vậy, rượu đi vào trong bụng giống như lửa đốt vậy, nhưng cô chỉ có thể nhịn, hơn nữa ổn định như thường, đem ly rượu trả lại. Chúng công tử trợn mắt hốc mồm nhìn Hoắc Anh Tuấn, người nào không biết Hoắc đại thiếu gia là nổi danh không gần nữ sắc. Đại thiếu gia, anh làm sao lại tới? Là ai bắt cô ấy uống rượu? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt âm u sầu lạnh quét qua mỗi gương mặt trên du thuyền. Trong lòng mọi người đều phát rét, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tống Dung Đức. Tống công tử, mới vừa rồi là cậu ám chỉ chúng tôi làm thế. Không có sao. Tống Dung Đức nâng tay trái lên, đè ép cánh tay đang chỉ về anh ta đi xuống. Đi tới bên người Hoắc Anh Tuấn, hạ thấp giọng và cười nói. Lão Hoắc, tôi là giúp cậu hả giận nha. Ai bảo cô ta lừa dối cậu, đùa bỡn cậu, bây giờ còn dám chạy tới kinh đô. Không dạy dỗ cô ta một chút, mặt mũi còn để đâu? Vừa dứt lời, Hoắc Anh Tuấn một đấm đánh lên trên mặt anh ta. Anh ta bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh đến nỗi môi chảy cả máu. Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức thật là muốn giận điên lên. Bọn công tử vội vàng chạy khỏi du thuyền ra bên ngoài. Hai vị đại lão ở kinh đô đánh nhau, liều mạng làm loạn như vậy, ai dám dự? Ai dám đi? Hoắc Anh Tuấn nheo mắt, mấy tên hộ vệ ngăn ở cửa vào. Đại thiếu gia, chúng tôi làm sao dám chọc anh? Kha công tử cố nén sợ, mặt đầy lấy lòng và hỏi. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lạnh như băng, từng cái một quét qua những khuôn mặt bên trong du thuyền. Đều là đám phong lưu, quần là áo luột công tử thiếu gia trong kinh đô một vòng. Bình thường thích nhất chính là chơi đàn bà. Nghĩ đến trước khi anh tới, những người hạ lưu này dùng ánh mắt đê tiện nhìn trên người Khương Tuyết Nhu, thậm chí có thể chạm qua cô. Anh liền hận, không thể đem con người bọn họ đi chôn. Lão Hoắc, bọn họ là tôi gọi đến, cậu có chuyện thì nói với tôi. Tống Dung Đức tiến lên bảo vệ bọn họ. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng thấu xương, con mắt quét qua anh ta. Bên trong du thuyền an tĩnh, ngay cả một cây kim rơi xuống đất đều có cơ hồ nghe được. Chuyện tối nay, nếu như ai dám truyền đi một chữ, một tấm hình, còn có video. Hoắc Anh Tuấn nhìn đám người này, một dòng khí ngang tàng lạnh đến thấu xương như từ trên cao đè ép xuống. Tôi sẽ để cả gia tộc các người biến mất khỏi đất nước này. Mọi người đều kinh hãi, là người ngu cũng biết người phụ nữ này có quan hệ với Hoắc đại thiếu gia. Nhất là người mới vừa rồi chiêm tiện nghi trên người Khương Tuyết Nhu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Còn nữa, mới vừa rồi người chạm qua người cô ấy, để một cái tay lại đi, du thuyền bên trong chắc có máy quan sát. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy Khương Tuyết Nhu xoay người rời đi. Tống Dung Đức tức giận, mặt đỏ cổ to, vội vàng đuổi theo và nói. Lão Hoắc, cậu quả không cho tôi mặt mũi, tôi thật không rõ người. Trong lòng cô ta căn bản là không có cậu, vẫn còn thân thiết lui tới với người đàn ông khác. Loại đàn bà này phải được giáo huấn. Huống chi có tôi ở đây, tôi cũng sẽ không để cho người khác làm gì đến cô ta, chỉ là làm nhục cô ta. Dạy dỗ cô ta thì cũng để cho tôi dạy dỗ. Hoắc Anh Tuấn mặt không đổi sắc, càng không tới phiên cậu làm nhục. Rời khỏi du thuyền, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp leo lên phi cơ trực thăng. Lúc phi cơ cất cánh, âm thanh ong ong không ngừng khiến Khương Tuyết Nhu choáng váng, hoa mắt chóng mặt, dạ dày một trận cuồn cuộn, trực tiếp ói hết lên người Hoắc Anh Tuấn. Một mùi khó ngửi, cay nồng xông vào mũi, gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn từ khó coi trở thành xanh mét. Anh tức giận trực tiếp ném Khương Tuyết Nhu tới ghế ngồi, nhanh chóng cởi áo khoác chán ghét và ném lên trên đất. Thật khó chịu. Khương Tuyết Nhu di di lẩm bẩm ở trên ghế trở mình, trang phục cô gái thỏ thật là khiến cho người khác chảy máu mũi. Nhìn bộ dạng kia của cô, Hoắc Anh Tuấn vốn đang nổi giận trong bụng, nhưng một giây kế tiếp, ngọn lửa ấy lại thay đổi. Anh vội vàng cởi sạch áo lông bên trong, bao lấy thân thể của cô, sợ nhìn tiếp sẽ hoàn toàn mất khống chế. 10 phút sau, phi cơ đáp xuống khu trụ sở riêng ở lầu thượng. Hoắc Anh Tuấn bế cô vào trong phòng, trực tiếp đem cô ném lên một cái giường lớn. Khương Tuyết Nhu khó chịu ở trên giường, co lại thành một nhúm. Áo sơ mi lập tức từ trên người cô rớt xuống. Lúc đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra, Hoắc Anh Tuấn quả thực không nhịn nổi, muốn cầm chán bao lấy cô. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên bắt lấy tay anh, rì rì và lẩm bẩm. Dạ dày tôi không thoải mái, anh giúp tôi xoa với. Hoắc Anh Tuấn cơ thể cứng đờ, tức giận bắt lấy bả vai mềm mại của cô, dùng thanh âm khàn khàn âm u hỏi. Cô kêu người nào tới giúp cô xoa? Lương Duy Phong. Nếu quả là như vậy, anh tuyệt đối đem cô từ trong phòng ném ra. Anh Tuấn, là anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu mơ mơ màng màng bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn, cô nhớ tới lúc Huynh Nghiệt đến tháng, bụng không thoải mái. Anh Tuấn đã giúp cô xoa cái bụng nhỏ. Khương Tuyết Nhu,

bà nhìn đi, bây giờ con đều đã có bố và ông nội bà nội rồi. Khương Tuyết Nhu ngửa đầu, đáy mắt trong suốt, lóe lên thật xinh đẹp. Đứa trẻ ngoan, bà nội Diệp càng ngày càng thích cô. Ngay cả ông nội, một bên nghiêm túc nãy giờ, bây giờ trên mặt cũng hòa nhã hơn rất nhiều, lần đầu tiên mở miệng và nói. Nếu đã trở về nhà họ Diệp, thì chính là con cháu của nhà họ Diệp. Sau này không có ai được khinh rẻ con, có thể nói với chúng ta, nhưng mà cũng không được ném mặt mũi nhà họ Diệp đi được. Cảm ơn ông nội, Khương Tuyết Nhu vui vẻ mà cười. Bây giờ so với lúc khóc, lúc cô cười càng khiến ông nội Diệp vui vẻ hơn. Nhưng mà một bên mẹ con Vệ Phương Nghi tức gần chết, hai người bọn họ cố ý đến trước để nói xấu Khương Tuyết Nhu rất nhiều. Nhưng nghĩ tới Khương Tuyết Nhu lại giả bộ đáng thương, còn lấy được tình cảm của ông bà nội. Vệ Phương Nghi lại âm mưu nhíu mày, Khương Tuyết Nhu này thực sự không đơn giản. Sau bữa cơm chiều, bà nội Diệp không ngừng gắp thức ăn cho Khương Tuyết Nhu. Ăn nhiều một chút đi, quá gầy. Cảm ơn bà nội ạ. Khương Tuyết Nhu ăn hết thức ăn mà bà nội gắp sang, cũng không kén ăn. Bà nội Diệp nhìn rất hài lòng, quay đầu nói với Diệp Minh Ngọc kén ăn. Con đó là chưa bao giờ chịu khổ, cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn, con nên học chị con nhiều một chút đi. Bà nội, Diệp Minh Ngọc tức giận, mặt đỏ hết cả lên. Ngồi đối diện là bác hai Diệp Di, đang cười và nói. Minh Ngọc, con tính lúc nào định kết hôn với Hoắc đại thiếu gia? Diệp Minh Ngọc thấy ánh mắt hâm mộ mọi người nhìn sang, vội vàng ngượng ngùng và nói. Bà ngoại Hoắc định là năm nay hoặc là sang năm, không đính hôn mà trực tiếp kết hôn ạ. Nhìn dáng vẻ bà cụ Hoắc cũng thật là nóng nảy, bà cô Diệp cười nói. Rất nhanh, chúng ta phải gọi Minh Ngọc là Hoắc phu nhân rồi. Ông nội Diệp rất hài lòng và gật đầu. Đại thiếu gia nhắm chúng con cũng thật tốt, tương lai nhà họ Diệp vẫn là phải dựa vào con rồi. Diệp Minh Ngọc mừng rỡ. Ông nội, con sẽ không để cho ông thất vọng. Mắt thấy tất cả mọi người từng bốc Diệp Minh Ngọc, Khương Tuyết Nhu cũng không có không thoải mái, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn qua phía đối diện Diệp Diệu Đông một cái. Người bác hai này ngồi trên xe lăn đem đến cho người khác một loại cảm giác rất âm u. Đúng rồi, Gia Thanh, lần trước ông đã đồng ý với tôi giúp em trai tôi đem mảnh đất ven đường biển kia cho nó. Làm sao tôi nghe nói? Ông đi chào hỏi người cùng ngành chuẩn bị đem nó cho tập đoàn Hồng Nhân. Vệ Phương Nghi giống như là đột nhiên nghĩ đến hỏi. Khương Tuyết Nhu tay dừng đũa, cứng đờ. Diệp Gia Thanh nhíu mày lại nói. Tập đoàn Hồng Nhân là công ty do Khương Thanh Thư mở. Em trai bà ở Kinh Đô cũng đã mở rộng không ít chung cư, kiếm được rất nhiều tiền. Lần này để cho Tuyết Nhu đi, để cho con bé ở Kinh Đô này có thể vững đã. Nào có, em trai tôi lên cổ phần chứng khoán cũng đã bị thua thiệt. Bây giờ phải trông cậy vào mảnh đất ven đường biển kia. Vệ Phương Nghi cười khổ. Nó ngay cả phương án kế hoạch cũng đã chuẩn bị xong. Gia Thanh, ông trước hết giúp chúng ta đi. Cùng lắm thì chúng ta sẽ giúp Tuyết Nhu tìm một khối đất khác bồi thường cho con bé. Bà cô Diệp gật đầu. Em thấy trước hết là giúp nhà họ Vệ gia. Khương Tuyết Nhu còn nhỏ như vậy. Diệp Diệu Đông cũng khuyên. Gia Thanh, nếu quả thực không muốn thì Minh Ngọc còn đi tìm Hoắc đại thiếu gia hỗ trợ đi. Đối với Hoắc đại thiếu gia mà nói chuyện này khẳng định là khá đơn giản. Ông nội Diệp lúc này lên tiếng. Được rồi, mảnh đất kia trước hết nhường cho Vệ Phong đi. Khương Tuyết Nhu trong mắt, đáy mắt thoáng qua một sự chế giễu nhàn nhạt. Xem ra, đối với lợi ích ở trước mắt, đức hạnh của tất cả mọi người ở nhà họ Diệp cũng không khác biệt lắm. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Gia Thanh mặt lạnh mang Khương Tuyết Nhu cùng với hai mẹ con Vệ Khương Nghi rời khỏi biệt thự. Hai mẹ con Vệ Phương Nghi bảo là không lái xe tới nên muốn đi cùng xe chung trở về. Sau khi về đến nhà, hai mẹ con Vệ Phương Nghi cười đắc ý chuẩn bị lên lầu đi ngủ. Diệp Gia Thanh bỗng nhiên nói với Khương Tuyết Nhu. Con đừng lo lắng, mảnh đất ven đường biển kia bố đã thông báo xong hết rồi, đã đồng ý với con thì sẽ không thay đổi. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra. Vệ Phương Nghi quay đầu tức giận nói. Diệp Gia Thanh, mới vừa rồi ở biệt thự, ông rõ ràng đã đồng ý cho em trai tôi. Tôi đã đồng ý lúc nào, đều là do các người tự mình nói. Tôi không quan tâm, mảnh đất kia nhất định phải để Vệ Phong sử dụng. Ông không đồng ý thì tôi sẽ để cho Minh Ngọc đi tìm đại thiếu gia. Người khác thì không biết, nhưng nói thật, tôi nhìn đại thiếu gia đối với Minh Ngọc thái độ cũng cứ như vậy. Diệp Gia Thanh cười lạnh trở về phòng. Khương Tuyết Nhu cũng vội vàng vào phòng, đấu trí so dũng khí cả một đêm cũng mệt mỏi rồi. Bên ngoài, Vệ Phương Nghi tức giận dậm chân, quay đầu nói với Diệp Minh Ngọc, ngày mai con đi tìm đại thiếu gia, bảo cậu ấy giúp con đi. Diệp Minh Ngọc mặt đầy khẩn trương nhỏ giọng nói, mẹ, đại thiếu gia tính tình cổ quái, con thật ra không biết anh ấy. Con phải đi, đại thiếu gia không đồng ý, con đi tìm bà cụ Hoắc. Đây là lúc chứng minh địa vị của nhà chúng ta ở nhà họ Diệp. Vệ Phương Nghi nhắc nhở cô. Diệp Minh Ngọc ánh mắt sáng lên, gật đầu một cái. Trường ngựa sau núi.